Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1062, 1062 thiếu một tòa Champions League chính phẩm cúp. Vô luận Mourinho lớn bao nhiêu kháng ép năng lực, bị người chỉ cái mũi thống mạ hiệu quả và lợi ích tiêu cực, lại cầm lấy phòng phản quá độ bảo thủ nhiều lần công kích hắn. Nội tâm ở chỗ sâu trong, tóm lại khẳng định rất khó chịu. Nếu là bại bởi đối thủ của hắn như thế công kích hắn, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Dùng một câu liền có thể đánh trả. Để công kích người á khẩu không trả lời được. Lão tử thắng ngươi. Thế nhưng là hắn bại bởi rồi Andrick. Chelsea thua với Miuo. Hắn ngoại trừ tìm xem lý do khác đến rảo biện, ở hạch tâm vấn đề trên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Cái này loại công kích là không có đạo lý. Đúng là như thế. Nếu như Andrick không phải Miuo chủ soái, hoặc là Miuo cùng Chelsea không phải cạnh tranh quan hệ, tử địch quan hệ, như vậy hắn sẽ tán thưởng Mourinho xuất lĩnh Chelsea sở tác sở vi. Tựa như lúc trước hắn cũng sẽ đi tán dương Valencia phòng phản chiến thuật đánh cho phi thường xuất sắc. Bóng đá dù sao không phải bóng bầu dục. Bóng bầu dục 80 trở lên tranh tài thời gian bên trong, công thủ hai phe tình thế minh xác. Một bên là tiến công tổ, một bên là phòng thủ tổ. Nhưng cho dù là bóng bầu dục, cũng sẽ có phòng thủ tổ chép đoạn sau khi thành công trực tiếp phát động phản kích đạt trận tình huống xuất hiện. Trên sân bóng, phản kích vĩnh viễn sẽ tồn tại. Bởi vì cường đại tới đâu một phương, cũng không có khả năng không cần phòng thủ. Nhỏ yếu đến đâu một phương, cũng không có khả năng đem tiến công vứt bỏ đến không còn một mảnh. Có công, tự nhiên có thủ. Tại công thủ chuyển đổi lúc, phản kích tất nhiên sẽ xuất hiện. Phân biệt chỉ ở tại phòng trái lại không là một chi đội bóng tiến công hạch tâm chiến thuật. Một chi đội bóng xác định hạch tâm chiến thuật sau, tất nhiên muốn đi kiến tạo chiến thuật phát huy hoàn cảnh. Tỉ như Chelsea đánh rồi phòng phản, vậy liền đem phòng tuyến vững chắc, chủ động lui giữ, chờ đối thủ tiến công. Hậu phát chế nhân, Andrick xuất lĩnh đội tuyển Anh ở World Cup trên cũng là lấy dạng này nghĩ đường chế tạo chiến thuật. Cứ việc phòng phản bộ đường khác biệt, nhưng hạch tâm lý niệm là nhất trí. Ngoại giới truyền thông khen chê, Mourinho cũng không thèm để ý. Nhưng Andrick tại một vấn đề này trên cũng chào phúng Chelsea, thì để hắn càng thêm cho rằng Andrick dối trá đáng ghét. Tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Không sai, chính là vì đả kích tử địch. Người A, vốn là như vậy, đối đãi chính mình cùng địch nhân tiêu chuẩn không có khả năng giống nhau. Không phải, vậy liền là thánh nhân. Andrick tin tưởng, đổi Mourinho là tại lập trường của mình, hắn cũng sẽ phát ra đồng dạng ngôn luận. Tựa như hắn chào phúng Hotspur bày xe buýt đồng dạng. Khó nói Chelsea đá với cường đội liền thật đánh cho rất không bị cản trở tích cực sao? Champions League 1/4 trận chung kết còn có hiệp 2 45 phút đồng hồ. Nhưng cái này 45 phút đồng hồ đã bởi vì tổng điểm số song phương chênh lệch quá lớn mà biến thành rác rưởi thời gian. Mourinho vì phòng ngừa đội bóng bị đồ sát, lựa chọn lui giữ, đồng thời trong lòng cũng kìm nén một ngụm ác khí. Muốn tận mắt nhìn xem Andrick sẽ ở bây giờ tình huống dưới làm xử lý ra sao. Hiệp 1 đã tế ra rồi phòng phản. Nửa chàng sau, Chelsea không chủ động tiến công, bảo trì phòng thủ nghiêm mật trận hình. Miuo không có phản kích không gian. Nên xử lý như thế nào cái này 45 phút đồng hồ? Mourinho ý nghĩ là lý tưởng hóa. Hắn không để ý đến một sự kiện. Hắn để Chelsea chỉnh thể trận hình sau này rút, không còn lớn mật đầu nhập tiến công. Cái này lời ngầm kỳ thật chính là nói cho Chelsea chúng tướng. Chúng ta từ bỏ. Thế là Chelsea tâm khí liền hoàn toàn tiết. Nửa chàng sau, Andrick không để cho tranh tài trở nên buồn tẻ. Hắn nhìn ra Chelsea lui giữ một lần nữa đánh rồi phòng phản. Trên lý luận Miuo chỉ cần làm hao mòn đối thủ liền có thể không đánh mà thắng thẳng tiến vòng bán kết. Nhưng tình huống thực tế là, cho dù Miwoo chủ động công ra ngoài, Chelsea cũng rất khó lại cho Miwoo chế tạo tổn thương. Đội bóng một hơi giải tỏa về sau, muốn lại đề thăng, khó hơn lên trời. Chỉ bất quá Miwoo sẽ để cho tràng diện trở nên đặc sắc chút. Lại sẽ không chút kiêng kỵ điên cuồng tiến công. Bọn hắn ở ngoại vi liên tiếp sút xa. Thẩm thấu tính thế công cũng không sợ sai lầm suất tăng lên. Tóm lại ở đây mặt tình thế trên, bọn hắn là đè ép Chelsea tiến công. Mourinho cũng ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ lúc, hắn cúi xuống đầu hai mắt nhắm lại. Một mặt vẻ không cam lòng. Andrick lại thắng. Dù là nửa chàng sau Miwoo chân chính có uy hiếp thế công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không có đánh vào bổn chàng tranh tài cái thứ 3 vào bóng. Điểm số vẫn như cũ là 2-0. Tổng điểm số 5-1. Thế nhưng là, tràng diện trên, Miwoo thắng. Tại bên ngoài mắt bên trong, Miwoo vẫn như cũ là cái kia nâng lên thế công bóng đá đại kỳ dẫn dắt giới đá banh trào lưu cuồng. Sư, Chelsea thì thua thất bại thảm hại. Toàn trường tranh tài tiếng còi vang lên lúc, Andrick từ huấn luyện viên trên ghế đứng người lên. Hướng phía cầu thủ thông đạo phương hướng đi đến lúc vươn tay. Vừa đi vừa cùng hắn huấn luyện viên tổ các đồng liêu vỗ tay chúc mừng. Bảo vệ vương miện quán quân Miwoo tại Champions League 1/4 trận chung kết bên trong 2 hiệp 5-1. Đánh bại cùng thành tử địch Chelsea. Thuận lợi thẳng tiến rồi Champions League vòng bán kết. Bọn hắn đối thủ lại là đến từ Serie A Juventus. Vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh tài sẽ ở cuối tháng tiến hành. Nếu như có thể lội qua Juventus cửa này, Miwoo sẽ có cơ hội lần nữa bảo vệ vương miện Champions League. Mourinho tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc một mặt nghiêm túc nói rằng, mọi người đều đang nói Miwoo là công thế bóng đá đại biểu. Bọn hắn sẽ không hiệu quả và lợi ích đối đãi tranh tài. Thế nhưng là ta chỉ có thấy được Miwoo dùng bọn hắn chủ soái trong miệng chẳng thèm ngó tới. Phòng phản chiến thuật đánh bại ta đội bóng. Chelsea có thể ngóc lên đầu rời đi. Chúng ta là chân thành. Mà không giống một ít đội bóng là dối trá. Andrick sau đó tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên chuyển đạt Mourinho sau trận đấu phát biểu. Thần sắc hắn như thường nói. Ta nói qua rất nhiều lần. Ta không hứng thú lắng nghe kẻ thất bại phàn nàn hoặc giải thích. Người khác chỉ trích Chelsea lúc. Có người tại cường điệu kết quả. Hiện tại kết quả đi ra rồi. Có người nhưng lại tại cường điệu quá trình. Tốt à, bóng đá không phải biện luận. Nói những này có ý nghĩa gì? Miwoo tại Stamford Bridge thắng trận banh. Tại sân bóng Lion King cũng thắng trận banh. Cái này là hết thảy. Gặp lại, Mourinho cũng không phải là bị đại chúng yêu thích hình truyền thông sủng nhi. Mà là chủ đề nhân vật. Tranh luận nhân vật. Cho nên khi hắn tại Champions League tao ngộ thảm bại lúc, bỏ đá xuống giếng thanh âm liên tiếp, Andrick hoàn toàn chính xác dùng phòng phản, nhưng là, lại bị Fleet Street lớn thêm tán thưởng, cho rằng đây là thiếu soái chiến thuật lý niệm phong phú. Lâm tràng thực chiến linh hoạt vận dụng hoàn mỹ thể hiện. Chelsea đánh rồi phòng phản, thua, Chelsea đánh thành chiến lũy, cũng thua, trái lại. Miwoo đều thắng, hai đội bóng thực lực sai biệt cùng chủ soái lâm tràng năng lực chỉ huy lập tức phân cao thấp. Champions League bị loại khiến Chelsea tại châu Âu thực lực ước định bên trong hơi giảm xuống. Dù sao trước đó ngoại giới chờ mong có chênh lệch chút ít cao. Nguồn gốc từ Chelsea rung động dẫn viện thủ bút, chế tạo oanh động cùng thực lực siêu nhiên giả tưởng. Tại Champions League sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Andrick ở văn phòng bên trong làm việc, xem chữa bệnh bộ đội tại Kaká cùng Alonso thương thế khôi phục báo cáo. Còn có Ronnie chờ cầu thủ chủ lực thể năng theo dõi ước định báo cáo. Premier League ma quỷ thi đấu trình sẽ tại tuần cuối kéo ra màn che. Bọn hắn sẽ tại xuống nửa tháng bên trong đánh rồi 4 trận Premier League. 1 trận Champions League cùng 1 trận Cup FA. 3 ngày 1 thi đấu. Tuyệt đối 3 ngày 1 thi đấu. Loại tình huống này hướng 5 cũng phát sinh qua. nhưng thi đấu chỉnh hơn mấy ở không có giống bản trận đấu mùa giải dạng này an bài đến như thế dày đặc, các đầu chiến tuyến xung đột nhau cùng một chỗ. Đồng thời, đối thủ đều là châu Âu nhà giàu hoặc ngày xưa nhà giàu. Điểm trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là giải đấu cạnh tranh hoàn cảnh. Chelsea cùng bọn hắn liền chênh lệch 3 phân. Nếu như ma quỷ thi đấu trình đánh rồi sập, Miuo rất có khả năng bị Chelsea trình diễn đại nghịch truyền. Muốn tại giải đấu làm khách Stamford Bridge trước đó bảo trì dê đầu đàn ưu thế. Dạng này mới có thể tại làm khách Stamford Bridge lúc chiếm được tiên cơ. Bài binh bố trận trên chiếm lĩnh chiến lược chế cao điểm. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Andrej thả tay xuống bên trong báo cáo. Nâng lên đầu hướng người tới nhìn lại. Carter đi đến, hướng Andrej cười nói. Nhìn báo hôm nay rồi sao? Ha ha ha, Chelsea giống như lập tức bị đánh về nguyên hình rồi. Andrej bĩu môi nói. Thật có dễ dàng như vậy liền tốt. Ta bây giờ còn đang muốn thế nào chế định phần sau tháng chiến lược kế hoạch. Đến đối mặt cuối tháng làm khách Stamford Bridge giải đấu đâu. Ha ha, đó là công tác của ngươi. Ta tới tìm ngươi là có chính sự cần. Ồ, vậy thì tốt, ta cũng tiết kiệm một bình rượu ngon. Rượu trực tiếp đưa cho ta đúng. Ta một mực hiếu kỳ ngươi rượu nơi này là từ đâu tới. Ngươi không giống như là có tâm tư đi bên ngoài vơ vét rượu ngon người. Đều là người khác tặng. Snyder bọn hắn có tửu trang. Mỗi năm đều sẽ lỏng một ít rượu ngon cho ta. Cũng có một chút là Andrew hoặc Barnett đưa tới. Bọn hắn so ta có thời gian ở phương diện này tốn tâm tư nghiên cứu. Ta liền ngồi mát ăn bát vàng rồi. Carter cười ha ha. Sau khi ngồi xuống thu hồi tiếu dung. Nói, có một việc ta hiện tại mới chú ý tới. Vì cái gì tại sân bóng Lion King bên trong cúp triển lãm thất bên trong. Chúng ta Champion League cúp chính phẩm chỉ có một tòa. Dựa theo UEFA quy định. Không phải hẳn là cho chúng ta hai tòa chính phẩm Champion League cúp sao? Năm 2000 đến năm 2002 năm. Chúng ta tam liên quan. Ứng nhanh cho chúng ta một tòa chính phẩm cúp quán quân. Mùa giải trước, chúng ta lấy được tòa thứ 5 vô địch Champion League cúp. Mệt mỏi tích 5 lần đoạt giải quán quân. Cũng ứng nhanh cho chúng ta một tòa chính phẩm vô địch Champion League cúp A. Chính phẩm. Cùng phục chế phẩm, rất tốt phân biệt, bởi vì phục chế phẩm chỉ có không cao hơn chính phẩm 4/5 mô hình lớn nhỏ. Lúc đầu Carter trước đó không chút để ý chuyện này, coi là bên trong hắn tiền nhiệm lúc dò xét câu lạc bộ hết thảy lúc. Tại sân bóng Lion King, cung cấp du khách du lãm Miuo vinh dự cúp triển lãm thất bên trong. Hoàn toàn chính xác có hai tòa Champion League chính phẩm cúp quán quân. Một tòa là Miuo vĩnh cửu giữ lại thật phẩm. Một tòa khác là mùa giải trước Miuo chiếm lấy Champion League sau mang về thật phẩm cúp quán quân. Thế nhưng là tại 8 cường chiến mở đánh rồi trước đó, Carter mới phát hiện mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Hoặc là hắn không để ý đến. Bởi vì Miuo tòa thứ 2 cũng liền là mùa giải trước đoạt giải quán quân sau mang về vô địch Champion League cúp. Từ hắn cùng cầu thủ Southgate vì đại biểu, đem tòa này cúp tại giao tiếp nghi thức bên trong trả lại cho UEFA. Hiện tại quy tắc là, làm trận đấu mùa giải Champions League đoạt giải quán quân đội bóng có thể giữ lại chính phẩm cúp. 10 tháng về sau, liền phải đem cúp trả lại cho UEFA. Sau đó giữ lại một cái phục chế phẩm. Phục chế phẩm mô hình lớn nhỏ là không cao hơn chính phẩm 4/5. Xảy ra rồi sau chuyện này, Carter mới ý thức tới rồi chính mình trước đó sai lầm. Cho nên cố ý mở ra UEFA quy tắc. Hắn cho rằng Miuo hẳn là có hai tòa có thể vĩnh cửu giữ lại Champion League cúp chính phẩm. Bây giờ lại chỉ còn lại có một tòa. Bởi vì lúc trước là Champion League 1/4 trận chung kết mở đánh rồi lúc. Hắn không có tới tìm Andrej đến đàm chuyện này. Nặng nhẹ. Hắn phân tắc nắm chắc rất đúng chỗ. Hiện tại xem như nhín chút thời gian. Cũng không sợ quấy rầy Andrej. Liền tới hỏi một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.